Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 699, chương 695 mạnh miệng ngạo kiều. 6. Nhan Bạch còn lại là lạnh lùng nhìn thoáng qua cái này đảo tam giác mắt nam tử. Không hề có vừa mới khiếp nhược sợ hãi. Tái nhợt khóe môi hơi hơi phác họa dơ lên. Nàng đen nhánh nhập mặc con ngươi phảng phất điểm xuyết điểm điểm đầy sao. Mỹ không gì sánh được. Hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình. Nhìn cái này đảo tam giác mắt nam tử trong mắt không cam lòng cùng hấp hối trạng thái. Như vậy, ngươi liền thay thế ta đi hỏi một chút Diêm Vương. Ngươi là ai đi, nói. Nhan Bạch xì một tiếng nhẹ nhàng cười. Tùy theo lại mở miệng nói, được không? Trên mặt đất đảo tam giác đôi mắt nam tử trực tiếp mở to hai mắt. Cuối cùng một hơi cũng nuốt xuống đi. Không tình nguyện đi. Bị Nhan Bạch đưa đi hỏi Diêm Vương, trên mặt đất chậm rãi hội tụ một bãi hồng màu nâu máu tươi. Bên cạnh lão thử cùng với con kiến phảng phất ngửi được sắp hư thối hương vị. Sôi nổi từ âm u cống thoát nước chui ra tới. Bò tới rồi cái này đảo tam giác đôi mắt nam tử trên người. Con kiến chui vào lỗ tai hắn cùng với trận to đôi mắt sưng. Lão thử còn lại là bò vào hắn hơi hơi trương đại. Có vẻ không dám tin tưởng miệng chung, nôn. 114 nhìn cảm thấy thực ghê tởm. Có chút muốn làm nôn. Tuy rằng nó cũng không phải người. Sẽ không phun. Cũng không có khả năng phun ra thứ gì. Nhan Bạch còn lại là cuối cùng nhìn thoáng qua trên mặt đất. Đảo tam giác đôi mắt nam tử. Trong mắt lộ ra bình đạm cùng âm u. Chút nào gợn sóng đều không có. Chỉ là nhẹ nhàng đem trong tay lây dính đến vài giọt máu tươi lau khô. Tái nhợt khóe môi dơ lên. Mở miệng, sách, nguyên lai là cái phế vật. Thanh âm bình đạm đến cực điểm. Giống trào phúng rồi lại không giống như là trào phúng. Cảm giác lên ngược lại như là đem những lời này còn nguyên đưa trở về, dứt lời lúc sau. Chỉ để lại tại chỗ thi thể. Nhan Bạch dẫm lên trên chân giày ra. Lộc cộc rời đi này gian hẻm nhỏ, phòng phát sóng trực tiếp khán giả thấy này hết thảy. Hiện giờ làn đạn ở là tả bắn ra tới. Thăng 6666. Này và mặt tới quá nhanh. Tựa như gió lốc. Thăng thăng cái này đảo tam giác đôi mắt có thể nói thực xui xẻo. Gặp được chúng ta chủ bá đại đại. Hảo hảo đi ngang qua không hảo sao. Một hai phải đụng phải đi tìm cái chết. Bất quá. May mắn chính là. Hắn hiện tại đã chết. Cho nên căn bản nghe không được chúng ta chủ bá đại đại lời nói. Nếu không, chỉ sợ muốn xác chết vùng dậy. Thăng thăng hướng tội ác thế lực. Nhan Bạch đại đại cúi đầu. Gạch dưới. D. Thăng thăng ta ở hàng phía trước vì cái này tiểu huynh đệ điểm một cây ngọn nến. Chết ở chúng ta chủ bá đại đại trong tay không lỗ. Thăng. Giờ phút này kinh thành đầu đường thượng. Sái đại thúc nhìn chính mình chung quanh vài người. Khuôn mặt nghiêm túc. Trong mắt phiếm lạnh băng cùng sát khí. Đã không có phía trước đối đãi Nhan Bạch ôn nhu, chỉ còn lại có tàn khốc. Thanh âm lạnh băng mở miệng nói, ta nói rồi, ai chạm vào nàng, ai liền chết. Bốn phía vài người hiển nhiên là nghe được soái đại thúc những lời này. Trên mặt cũng mang theo khẩn trương cùng thật cẩn thận. Bọn họ rõ ràng thoạt nhìn ở vào ưu thế. Một đám người lại ở sợ hãi soái đại thúc. Hơn nữa thật cẩn thận bày biện ra một loại vòng vây tư thế. Tướng soái đại thúc cấp vây quanh, chẳng lẽ cái kia đồn đãi là thật sự? Vây quanh soái đại thúc, vài người chung một người mở miệng. Hắn nhìn soái đại thúc khuôn mặt, mở miệng tiếp tục nói, ngài mất công rời đi chỗ nào? Đi tới nơi này, chỉ vì bảo hộ cái này Nhan gia thiên kim Nhan Bạch. Ta nhưng nhớ rõ, ngài từ trước đến nay không phải như vậy lương thiện người. Sát khởi người tới. So với chúng ta còn muốn tàn nhẫn độc ác, chính là ngài cái này hành vi, chúng ta xem không hiểu a. Bảo hộ cái này Nhan gia Nhan Bạch, này liền chứng thực đồn đãi. Sái đại thúc sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Hết chương.